Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không buông tay anh sẽ khiến cho anh yêu cô. Ám Dạ Duật có chút bất ngờ khi bị tấn công, nhưng khi nhìn thấy cô gái tấn công mình là cô thì anh không khỏi trầm mặc. Ấn tượng đầu tiên của anh với cô là một cô gái rất ngang bướng. Rõ ràng cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lại không thể mở miệng. Dường như cô rất sợ cha mẹ mình. Khi ấy, anh đột nhiên cảm thấy từ chối cũng không phải không tốt. Như vậy, có thể khiến mẫu thân đại nhân nhà anh không cần phải bắt anh đi xem mắt. Hơn nữa, cũng không cần khiến cô phải khó xử. Ám Dạ Duật cũng không biết tại sao hôm đó anh lại mở miệng từ chối. Có lẽ bởi vì tình yêu trong mắt cô không dành cho anh. Như vậy rất tốt, có thể thành toàn cho cô, xem như bản thân đã tích chút công đức vậy. Nhưng mà sau lần ấy, mẫu thân đại nhân nhà anh vẫn như cũ, luôn muốn có con dâu, suốt ngày nói anh mất hiếu, oán hận anh không chịu lấy vợ sinh con, để sau này cha mẹ không có người chăm sóc. Nhìn lại cô gái nhỏ nhắn đang dựa vào người anh cảm thấy cô thật nhỏ, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm của 2 năm trước. Bây giờ cô đã 20, là một người trưởng thành, trầm tĩnh hơn, nhưng trong mắt cô có gì đó khiến anh cảm thấy khó hiểu. Hai người định ôm nhau đến bao giờ vậy? Tôn Lãnh Diệt đứng một bên, trầm mặc nhìn hai người. Càng nhìn, Tôn Lãnh Diệt càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hai người này nhìn thế nào cũng khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Hắn biết rõ tính tình của bản thân mình. Nếu có cô gái xa vào lòng anh nhất định sẽ né tránh. Nhưng trước mắt là tình huống gì thế này? Ám Dạ Duật không những không tránh mà còn đứng đó ôm cô ta. Rốt cuộc Ám Dạ Duật đang giấu hắn chuyện gì? Mạc Tử Yên giật mình, vừa vàng lùi ra phía sau. Bởi vì lùi quá nhanh mà giày cao gót đột ngột nghiêng qua, khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như vậy, trước mặt bao nhiêu người mà cô lại như vậy. Mẹ mà biết, nhất định sẽ không cho cô ra ngoài nữa. Vốn nghĩ bản thân sẽ nằm trên mặt đất, không ngờ một bàn tay vươn ra, ôm cô vào lòng, trong mũi toàn là mùi hương của trà xanh, khiến tim cô không khỏi đập nhanh. Không sao chứ. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Mạc Tử Yên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Trầm mặc 3 giây, Mạc Tử Yên phục hồi tinh thần. Hóa ra là anh, hèn chi trên người lại có mùi hương của trà xanh. Cô không sao chứ? Đã bao nhiêu lần Mạc Tử Yên đã nghĩ bản thân sẽ gặp anh trong tình cảnh nào, nhưng không ngờ lại như thế này. Không, không sao. Mạc Tử Yên vội lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy không rõ. Cô mới phát hiện bản thân đã trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh từ khi nào. Chỉ thấy mọi người đều hâm mộ nhìn cô, ánh mắt nhìn Ám Dạ Duật như nhìn bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Không sao là tốt rồi. Anh gật đầu buông cô ra, sau đó đi thẳng ra ngoài. Tôn Lãnh Diệt liếc mắt nhìn Mạc Tử Yên rồi lướt qua cô. Mạc Tử Yên nhìn theo bóng lưng của anh không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ anh không nhận ra cô? Về đến nhà, Mạc Tử Yên mệt mỏi ôm lấy mẹ, trong mắt là sự thất vọng tràn trề. Dường như anh thật sự không nhận ra cô. Đối với điều này, Mạc Tử Yên có chút buồn bực khó hiểu, trong lòng cũng thầm mắng anh. Rõ ràng cô biết chỉ nhớ anh rất tốt, vậy tại sao lại không nhận ra cô? Ám Dạ Duật đáng ghét. Nhìn bộ dạng con gái như đang oán giận ai đó, Vân Hy như có chút buồn cười, không khỏi mở miệng hỏi. Yên Nhi, là ai chọc giận con vậy? Không có, làm gì có ai dám chọc giận con gái bảo bối của mẹ. Mạc Tử Yên bĩu môi, thật ra là có đó. Đúng rồi, tối mai có một bữa tiệc từ thiện, con có muốn đi với mẹ không? Vân Hy Như mở miệng hỏi, dựa theo tính cách của con gái bỏ bối, bà tất nhiên biết đáp án, chỉ là con bé vừa trải qua một chuyện không vui, đi ra ngoài cũng tốt. Bữa tiệc từ thiện, dường như kiếp trước mẹ cũng hỏi cô như vậy, nhưng khi ấy cô vừa mới chia tay Trác Lân nên không có tâm trạng, vì vậy cô đã không đi cùng mẹ. Nhưng trải qua một kiếp, Mạc Tử Yên biết được rằng cần phải trân trọng những thứ trước mắt. Kiếp trước có nhiều tiếc nuối như vậy, kiếp này cô sẽ không để chuyện này diễn ra nữa. Đi, tất nhiên là đi ạ. Thật sao? Vân Hình Như có chút bất ngờ khi thấy con gái đồng ý, nhưng rất nhanh liền mở miệng. Vậy chiều mai chúng ta đi lựa lễ phục. Vâng. Sau này cô sẽ ở bên mẹ nhiều hơn, sẽ không để bản thân phải hối hận nữa. Buổi chiều ngày hôm sau, Mạc Tử Yên nhớ Bác Hải chở cô đến shop thời trang trước kia cô hay đến. Vốn dĩ là cô muốn làm tóc trước, nhưng ngẫm nghĩ lại kiểu tóc trước kia của cô là dựa theo sở thích của Trác Lân, nên cô không muốn lại làm như thế nữa. Dù sao giữa cô và hắn đã kết thúc, kể từ cái ngày hắn nói hắn chỉ lợi dụng cô để đạt được lợi ích của bản thân, mà cô vẫn ngu ngốc tưởng rằng hắn vẫn yêu cô, thì tình cảm của cô dành cho hắn đã không còn nữa rồi. Tình cảm mà cô dành cho hắn đã quá nhiều, một năm thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net